Lôi động cửu thiên, chương 44, luận tội Hứa Phong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên trong một đời thế hệ trẻ của Hứa gia, bọn hắn cũng không cho rằng Hứa Luân có lỗi gì, rõ ràng là Hứa Phong không có quỳ xuống hành lễ, rõ ràng là Hứa Phong vô lễ bất quá, những lời này bọn hắn cũng không dám nói ra ngoài, bọn hắn không có dũng khí như Hứa Phong, nói ra cái gì mà bên trên không lạy trời dưới không quỳ đất, bọn hắn cũng không dám đắc tội gia chủ. Trong đại sảnh nghị sự đường vang lên tiếng nghị luận nhỏ xíu, nhân vật chính trong đó đều là Hứa Phong. Khụ khụ, lúc này, Hứa Thiên Vũ hắng giọng một cái, đem lực chú ý của mọi người kéo về, trong nháy mắt đại sảnh yên tĩnh trở lại, chỉ thấy Hứa Thiên Vũ chậm rãi đứng lên, ánh mắt tràn ngập uy nghiêm đảo qua mỗi người trong đại sảnh, cuối cùng rơi vào trên người Hứa Phong. Hôm nay, Hứa gia chúng ta tổ chức đại hội gia tộc lâm thời, chủ yếu là xử lý mấy sự tình liên quan tới Hứa Phong. Soạt, Hứa Thiên Vũ vừa nói, lần nữa nhắc lên tiếng nghị luận gì rầm, mỗi người trong mắt đều hiện ra vẻ kinh ngạc, tên phế vật Hứa Phong này đến tột cùng có tài đức gì, để gia tộc tổ chức đại hội gia tộc đi xử lý sự tình của hắn. Trên bục cao, trong mắt Hứa Hàn lóe lên một tia đắc ý, đây đều là hắn một tay thúc đẩy, thời điểm hắn nhìn về phía Hứa Phong, trong đôi mắt hiện lên một vẻ tàn nhẫn. Tiểu tử, ngươi dám hạ thủ độc ác đối với nhi tử ta như vậy, hôm nay ngươi nhất định phải chết. Trong đại sảnh, Lâm Trung đứng một bên dự tính, khóe miệng lộ ra một tia mỉm cười hài lòng, vở kịch rốt cục bắt đầu, ngươi đắc tội nhiều người như vậy, ta ngược lại nhìn xem ngươi sẽ ứng phó ra sao. Hứa Thiên Vũ đem biểu hiện của những người này thu hết vào mắt, biết ở chỗ này mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được, đồng thời hắn cũng muốn nhìn xem Hứa Phong ứng đối ra sao, hắn ngồi xuống, dứt khoát không có nói ra thân phận nhất tinh luyện đan sư của Hứa Phong. Thời điểm Hứa Thiên Vũ ngồi xuống, Hứa Hàn sắc mặt âm trầm cũng từ từ đứng dậy. Hứa Phong, ngươi có biết tội của ngươi không? Đột nhiên, Hứa Hàn hét lớn một tiếng, mang theo uy nghiêm của gia chủ, tiếng gầm cuồn cuộn chấn động làm cho rất nhiều người màng nhĩ đau nhức. Không biết, Hứa Phong lạnh nhạt phun ra hai chữ, ánh mắt nhìn về phía Hứa Hàn hiện lên một vẻ xem thường, chẳng lẽ ngươi cho rằng to mồm chính là đạo lý sao? Trên đại sảnh, thế hệ trẻ tuổi Hứa gia đều hiếu kỳ nhìn chằm chằm thiếu niên phế vật nổi danh gia tộc này, bọn hắn cảm giác đầu của mình có chút không đủ dùng, tiểu tử này đến cùng làm ra sự tình gì khiến người người oán hận, để cho một trong nhị vị gia chủ tức giận như vậy. Tốt, tốt, tốt, ngươi không biết, vậy ta nói cho ngươi. Hứa Hàn giận quá hóa cười, sắc mặt dữ tợn. 3 ngày trước ngươi đã thương hạ nhân đưa đan dược tranh đoạt ngưng khí đan, khiến đệ tử Hứa gia không có ngưng khí đan để dùng, đây là tội thứ nhất. Ngươi cùng Hứa Bá Sơn luận bàn, mấy lần hắn thủ hạ lưu tình với ngươi, ngươi lại lấy thủ đoạn hèn hạ ám toán, đoạn mất một tay của Hứa Bá Sơn, khiến cho hắn cả đời tàn tật, cùng là Hứa gia đệ tử vậy mà ngươi xuất thủ ác độc như thế, thật là khiến người ta giận sôi, đây là tội thứ hai. Chấm, ngươi giết hạ nhân đưa đan dược diệt khẩu, đây là tội thứ ba. Còn có, ngươi gặp gia chủ vậy mà không quỳ, lại còn buông lời đại nghịch bất đạo, đây là tội thứ tư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Hàn đầy căm phẫn nói, lập tức dẫn đến một trận tiếng nghị luận, đại bộ phận Hứa gia đệ tử ánh mắt tràn đầy phẫn nộ nhìn về phía Hứa Phong. Tên phế vật này vậy mà làm nhiều sự tình phách lối như vậy. Đúng vậy à, Hứa Phong cũng dám cướp đoạt đan dược của gia tộc, đây cũng quá không đem gia quy coi ra gì. Cùng thế hệ trong gia tộc luận bàn vậy mà xuống tay nặng như vậy, Hứa Phong này cũng quá đáng. Đúng vậy a hát, Hứa Bá Sơn là đứng trong 5 vị trí đầu cường giả thế hệ trẻ Hứa gia, nếu không phải hạ thủ lưu tình với tên phế vật này, làm sao có thể bị tên phế vật này làm bị thương. Cuối cùng Hứa Phong lại còn giết người diệt khẩu, dạng tiểu nhân âm hiểm hèn hạ này nhất định phải nghiêm trị. Những Hứa gia đệ tử kinh ngạc nghe, đủ loại tội ác của Hứa Phong, bọn hắn không nghĩ tới vậy mà Hứa gia lại có một tên. Hèn hạ bại hoại, như vậy, trong lúc nhất thời tiếng nghị luận xìa sói nổi lên 4 phía. Chỉ có một bộ phận tận mắt thấy toàn bộ quá trình hai người Hứa Phong và Hứa Bá Sơn đánh nhau, trong lòng cảm thán, sự thật đã bị Hứa Hàn bóp méo không còn như ban đầu, thế nhưng là đối mặt với tình hình này, không ai dám đứng ra nói rõ chân tướng sự việc. Lâm Trung mở to hai mắt nhìn tên phế vật nổi danh cùng mình này, trong lòng không khỏi có chút bội phục, 5 người hóa khí cảnh thế hệ trẻ Hứa gia, ngươi trực tiếp phế đi 2 cái, thật sự là không có người nào như ngươi. Trên đài cao, các trưởng lão nhao nhao lắc đầu, ánh mắt nhìn về phía Hứa Phong trở nên tức giận, tên phế vật này làm ra sự tình vô cùng quá phận. Thì ra là dạng này, ta còn khó hiểu vì sao Hứa Hàn cùng Hứa Vân Đông lại tức giận như vậy. Nếu nhi tử của ta bị phế vật tính kế như vậy, ta ngay cả tộc hội cũng sẽ không mời, trực tiếp chụp chết phế vật kia. Đúng vậy à, Hứa gia ta dưỡng dục tên phế vật này hơn 10 năm, không nghĩ tới lại là một tên bạch nhãn lang. Ai, nguyên bản ta vẫn cảm thấy rất đáng thương đứa bé này. Một thoáng thời gian, trong phòng nghị sự thanh âm xúc động phẫn nộ nổi lên bốn phía, dù cho có chỗ thu liễm không có mắng quá mức khó nghe, nhưng cũng đủ đem Hứa Phong làm cho lòng người căm phẫn, không thể tha thứ. Chưa hết, Hứa Hàn ánh mắt hung lệ trừng mắt nhìn Hứa Phong, ánh mắt kia phảng phất muốn đem Hứa Phong một trường chụp chết ngay tại chỗ. Trên đại sảnh lập tức yên tĩnh trở lại, từng người nhìn về phía Hứa Hàn, chờ đợi hắn nói cách trương.